Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057. Con dâu làm khó. 42. Con trai, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Nhị tỷ nói, mẹ, ngươi hiện tại chạy nhanh đi bệnh viện đi. Đệ đệ, ngươi cũng đi, cùng người nói lời xin lỗi. Đại tỷ hư lạnh một tiếng. Nói, xin lỗi hữu dụng sao? Muốn ta nói, các ngươi là vớ vẩn quan tâm ni không phải là gia bạo sao? Ngay cả cảnh sát cũng không quản sự tình. Ngươi cho là dựa vào con nhóc hai câu nói có thể đem chúng ta một nhà cáo thượng tòa án. Muốn ta nói a, đệ đệ ngươi ngốc hội phải đi bệnh viện. Đã điều tra xong Quân Nghiên ở đâu cái phòng bệnh. Sau đó ở cửa hảo hảo thủ. Chờ nàng tỉnh táo lại sau a. Hảo hảo dỗ một chút liền xong rồi, đúng. Ta muốn đi bệnh viện xem nàng. Cao Minh Hạo cầm lấy trên sofa quần áo. Phủ thêm monster con trai. Ngươi trước chớ đi a. Ngươi có biết nàng ở đâu bệnh viện sao? Cao Minh Hạo bước chân một chút. Con quả thật không biết. Hắn mở ra di động. Phiên hạ thông tin lục. Bên trong tất cả đều là hắn trên công tác nhân. Tìm được đại học thời kỳ đồng học liên hệ phương thức. Đào tử, bắt đi qua, giây lát, di động rốt cục chuyển được. Đào tử nói, uy, Hạo ca, buổi tối khuya tìm ta chuyện gì a? Cao Minh Hạo nói, đào tử, ngươi có biết hay không Quân Nghiên cái kia hảo thì muội hứa tô liên hệ phương thức a? Bình ngực muội a, không có, không có, ta một cái đại lão ra nhóm làm sao có thể có của nàng liên hệ phương thức. Đào tử lộ chặt đứt. Cao Minh Hạo thất vọng rất nhiều, lại nói, ngươi giúp ta ở đàn bên trong hỏi một chút, ta tìm nàng có việc gấp, hảo a, ngươi chờ a, đào tử treo điện thoại sau, ở đàn bên trong hỏi một vòng, rốt cục theo mắt kính nam trong tay muốn tới hứa tô liên hệ phương thức. Cao Minh Hạo nói thanh tạ, đánh cái điện thoại đi qua, hứa tô nghe được tiếng chuông sau, tiếp điện thoại, uy, hứa tô, là ta. Ta là Chu Quân Nghiên trượng phu, Cao Minh Hạo, hứa tô nghe được là Cao Minh Hạo thanh âm sau. Ngữ khí liền lạnh xuống dưới, có chuyện gì? Quân Nghiên nàng có khỏe không? Hứa tô nói, nhờ phúc của ngươi, nàng còn không chết được. Cao Minh Hạo, ngươi muốn biết của hắn rơi xuống. Không có cửa đâu, ngươi sẽ chờ tiếp pháp viện lệnh truyền đi. Đùng, một tiếng, hứa tô treo điện thoại. Con trai. Thế nào? Cao mẫu hỏi, Cao Minh Hạo cao mày. Nói, mẹ, nàng nói muốn làm cho ta bị kiện. Đệ đệ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng a chính là dọa dọa ngươi. Đã nàng không vừa ý nói cho ngươi chỉ. Kia chúng ta coi như cái gì đều không biết. Nàng không có vô cùng xác thực chứng cứ hạ. Thế nào cáo chúng ta? Hơn nữa, luật sư phí dụng cũng không phải nàng một cái ra xã hội không bao lâu con nhóc phó được rất tốt. Đại tỷ lời nói nhường Cao Minh Hạo ăn khỏa thuốc an thần. Đúng, hắn thế nào không nghĩ tới đâu. Hứa tô cùng Quân Nghiên quan hệ dù cho, cũng khả năng ứng ra phí dụng nhường Quân Nghiên thỉnh luật sư. Quân Nghiên tiền phần lớn đều dùng ở tại trang hoàng thượng. Trên tay gửi ngân hàng sở thừa không có mấy. Nếu chờ nàng xuất viện sau, bản thân hảo hảo dỗ dành, nàng xem ở đứa nhỏ phân thượng, nhất định sẽ đồng ý lại cho bản thân một lần cơ hội. Mẹ, ngươi về sau đãi Quân Nghiên khách khí điểm mà ni cũng đừng làm cho ta nan làm a. Cao mẫu gật gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng, đem tiểu tiện nhân đánh một trận sau, lượng nàng về sau cũng không dám nói với tự mình ba đạo tứ. Nàng trước nhẫn nhất thời khí, chờ Quân Nghiên sau khi trở về, chậm rãi cùng nàng tính sổ. 5 ngày sau, Cao Minh Hạo tan tầm thời điểm, ở điện tử bưu kiện thượng tiếp đến từ Quân Nghiên luật sư Harmony. Cao Minh Hạo trong lòng run sợ xem xong, cùng cấp sự nhóm đều đi rồi sau, cấp Quân Nghiên gọi điện thoại, uy, Quân Nghiên, ngươi tỉnh, ngoặc kép, hết chương.